Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 152, ai dám xem thường Thái Sơn Phủ. Về Thái Sơn Phủ, quân ở Lăng Tiêu Điện say rượu loạn đi, sự tình cơ hồ trong một đêm liền truyền khắp tam giới, mọi người đang nghe đến tin tức sau đều kinh ngạc đến cực điểm. Đặc biệt làm đại gia biết sự kiện bên trong nữ tử đều không phải Thái Sơn Phủ đế cơ, mà là nhanh kia La tộc trưởng nữ khi, chất vấn cùng thất lạc thanh âm càng là xôn xao, tầng mây cuồn cuộn đình đài lầu các bên trong, xinh đẹp nữ tử đối diện kính trang điểm, ỷ La đắm chìm vào ngày ấy đêm xuân nhất trong mộng. Tựa hồ vẫn chưa đem ngoại giới lời đồn đãi chuyện nhảm để ở trong lòng. Cùng của nàng bình tĩnh tự nhiên bất đồng, theo ngoài điện đi vào thị nữ vẻ mặt mây đen. Phụ nhất vào cửa liền hướng nàng oán giận nói, tiểu thư, ngài thật sự muốn đi Thái Sơn Phủ sao? Liếc bản thân hầu gái liếc mắt một cái, ỷ La không chút để ý nói đến, bằng không đâu, ta đã cùng hắn có da thịt chi thân, không gả cho hắn, chẳng lẽ còn sẽ có người muốn ta sao? Nghe vậy, tiểu nha hoàn thở dài một hơi, tựa như có chút chủ tử cảm thấy không đáng giá. Kia phủ quân tuy rằng danh vọng rất cao, khả đến cùng là ngoại thân, lại chẳng qua là bán thân mà thôi. Tiểu thư không biết là ủy khuất sao? Thả trong tam giới đều biết đến hắn tâm tâm niệm niệm là hắn cái kia muội muội. Hiện thời chiếm tiểu thư tiện nghi, không vội vàng đến chúng ta nơi này cầu hôn không nói. Vậy mà thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Hắn đây là đem tiểu thư đặt chỗ nào a? Vì việc này, nàng không thiếu bị càn đạt bà tộc tiểu tiện chân nhóm giễu cợt. Nói nàng ra tiểu thư gả không tiến Lăng Tiêu Điện, mà nhà mình cô nương về sau định là có thể gả cấp thiên quân, Diên Nhi. Người gia chủ tử về sau nhìn thấy ta gia chủ tử, nhưng là muốn hành lễ, ngay cả ngươi cũng phải đối chúng ta cung kính đâu, nhất tưởng khởi cái kia tiện tì lời nói. Diên Nhi tức giận đến ngân nha đều phải cắn. Các nàng tính là cái gì vậy? Cùng nàng cùng ngồi cùng ăn đều tính cất nhắc, lại vẫn tưởng đi đến bản thân trên đầu. Nói xong, đem trong tay lược đặt ở một bên. Ỷ La nhẹ dương mí mắt nói. Nàng gia chủ tử đã như vậy luyến tiếc Lăng Tiêu Điện, khiến cho nàng gả đi qua tốt lắm. Dù sao thiên quân chỗ kia thị thiếp nhiều đến thật. Cái gì vũ cơ, giao nhân, đều cùng càn đạt bà tộc cô nương tỉ muội tương xứng. Thế này mới có thể biểu hiện ra của nàng tôn quý đến thôi, tiểu thư, bị nàng nói như lọt vào trong sương mù, Diên Nhi nhất thời không quá có thể lý giải nàng là thật không thèm để ý. Vẫn là nói dỗi, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, vẫn là một điểm không thông suốt, hừ lạnh một tiếng. Ỷ La đối bản thân thị nữ như vậy chỉ lo trước mắt bộ dáng hết sức hèn mọn. Nại tính tình cho nàng giảng đến, ngươi ở cửu trùng thiên lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết thiên quân tính tình sao? Hắn phong lưu thành thánh, cũng không trung tình gì một cái nữ tử, gả cho như vậy nam nhân, về sau có thể có cái gì trông cậy vào, liền tính lưu tại Lăng Tiêu Điện. Cũng bất quá là cái thị thiếp. Ngươi sẽ không thực cho rằng càn đạt nhà chồng cô nương còn có thể làm thiên hậu đi. Nhưng là, chiếp môi, tuy rằng tự gia tiểu thư nói cũng có vài phần đạo lý. Nhưng là Diên Nhi vẫn là không để yên đều bị thuyết phục. Bất kể cái gì, nhưng là gả tiến Thái Sơn Phủ có thể làm phủ quân phu nhân sao? Ngươi có phải không phải tưởng hỏi cái này? Thấy nàng gật gật đầu. Ỷ La đứng lên dùng sức ở nàng ót thượng chạc hạ. Hắn muội muội không thích hắn, tơ vương phàm nhân, đắm mình, mà Minh Triệt lại không gần nữ sắc, đãi kia ngày đối cái kia muội muội hết hy vọng, trong phủ chỉ có ta một cái, không cùng với ta, hắn còn sẽ chọn ai đâu. Còn nhiều thời gian, chỉ cần nhất tưởng đến bản thân về sau ngày, nữ tử khóe môi liền hiện ra một chút đắc ý cười. Tiểu thư tự nhiên là tốt, ra thế, bộ dạng cũng chưa chọn, cho nên ta mới vì tiểu thư không đáng giá. Cái kia Thái Sơn phủ quân nên tức khắc cưới ngài mới là, lắc lắc đầu. Ỷ La dùng ngón tay vòng quanh phát sao nói, muốn như vậy, hắn hiện tại càng ủy khuất ta, ngày sau liền càng có thể sấn gia của ta hảo đến, ngày ấy Minh Triệt tỉnh rượu sau. Nàng cũng từng lo lắng đối phương hội trở mặt, trong lòng nhất sốt ruột, lúc đó liền khóc ra, tuy rằng nước mắt nửa thật nửa giả, khả đến cùng nổi lên tác dụng, nam nhân cũng không có phát hỏa nhi, quyền đương là bản thân say rượu nhận sai nhân, nếu như ngươi nguyện ý, sẽ đến Thái Sơn Phủ, ta tuy không có cưới ngươi, nhưng tổng không đến mức chậm đợi ngươi, thà có ta ở đây. Người khác cũng không dám xem thường ngươi, nếu là không đồng ý. Liền gọi các ngươi tộc trưởng tới tìm ta, điều kiện tùy ngươi khai, chỉ cần ta có thể làm đến, đều sẽ đáp ứng, nhớ tới nam nhân ngày ấy lời nói. Ỷ La trong lòng tựa như ăn mật giống nhau, đối phương nói thật tình thực lòng, bản thân tuy rằng quả thật có chút ủy khuất, khá vậy Minh Bạch Minh Triệt không có khả năng lập tức nhận nàng. Có thể như thế như vậy, trong lòng nàng đã rất vẹn toàn chừng, ngược lại tiếp tục đối Diên Nhi nói đến, còn có, ngươi về sau thiếu bán thần bắt tại bên miệng. Ta chán ghét nhất các ngươi những người này, bản thân chẳng qua là cái tiểu tiên, nhưng lại không biết xấu hổ ghét bỏ người khác huyết thống bất chính. Bất quá chính là xem nhân gia tổ tông phàm là nhân. Hiện thời nhưng cũng có thể đi như vậy cao. Lòng sinh ghen tị thôi, ngươi đừng quên, lại phàm là nhân, kia cũng là sát gia A-tu-la giới phàm nhân, khai thiên tích địa tới nay duy nhất một cái, thiên long bát bộ chúng, trừ bỏ thiên chúng, long chúng, liền chỉ có đám kia A-tu-la nhân phong thần, nghe vậy. Tiểu nha hoàn triệt để tán thành, vội ra tiếng phụ họa nói, phụ quân gia cùng thủy quân gia giúp đỡ lão tổ tông khai cương chui từ dưới đất lên. Công tích vĩ đại, đều che khác họ Vương, chúng ta thiên quân đối Phượng Lân các cùng Thái Sơn phủ nhân cũng lấy lễ tướng đãi. Khả thủy quân ốm yếu, thiên quân không kềm chế được, muốn như vậy xem, tiểu thư lựa chọn tựa hồ thật là tốt nhất đâu, Diên Nhi lời nói lọt vào trong lỗ tai. Ỷ La nhưng không làm gì cao hứng, như nói lấy lễ tướng đãi, đế tuấn ở mặt ngoài quả thật làm không sai. Nhưng là vị này cao cao tại thượng đế vương trong lòng thật sự một điểm khúc mắc đều không có sao. Cũng mặc kệ đối phương như thế nào, nàng đối Minh Triệt tâm là sẽ không thay đổi. Bản thân đã có thể giúp thiên quân nhìn chằm chằm Minh Phủ. Tự nhiên cũng có thể giúp hắn đề phòng Lăng Tiêu Các. Chỉ cần hắn đối bản thân hảo, kia như vậy đủ rồi. Lúc đó Ỷ La cũng không biết của nàng điểm ấy tiểu tâm tư đã sớm bị cái kia bất lương thiên quân cân. Nhắc nhất thanh nhị sờ, đắm chìm ở được đền bù mong muốn trong mộng đẹp, một lòng chỉ mong đợi bản thân tưởng tượng ra tương lai. Cái gì tự hồ, vốn chính là, cho nên ta mới nói ngươi nha đầu kia một điểm thấy xa đều không có, phủ quân gia có thể trấn A Tu. La, nơi nào không tốt, nhưng là... Tiểu thư, không là đều nói Thái Sơn phủ lệ khí trọng sao, bằng không thì cũng sẽ không có cái gì huynh muội thành hôn, phục lại nghĩ đến một vấn đề. Diên Nhi mặt lộ vẻ khó xử, xem ra là thật lo lắng chủ tử, liền là vì lệ khí trọng, có thể cùng ta tranh thủ tình cảm nữ nhân cho dù có mệnh tiến vào. Cũng mất mạng sống đến cuối cùng, chúng ta là thiên chúng. Điểm ấy lệ khí nhất định có biện pháp hóa giải, không biết là người không biết không sợ. Còn là vì sợ yêu người cam nguyện phấn đấu quên mình. Ỷ La cũng không thèm để ý Thái Sơn phủ nguyền rùa. Huống chi, phía sau nàng còn có thiên quân, đế tuấn là sẽ không làm cho nàng từ. Cảm giác hết thảy đều ở bản thân trong lòng bàn tay. Nữ tử tâm tình bỗng nhiên vô cùng tốt, cho nên... Không cần lại tự coi nhẹ mình, người đi theo ta, về sau đó là một người dưới vạn nhân phía trên, Diên Nhi nghe xong. Nhất thời sĩ khí tăng nhiều, tiểu thư nói rất đúng, lần sau gặp lại đám kia tiểu tiện chân, ta liền dùng tiểu thư lời nói nghẹn từ các nàng, a, làm gì đợi đến lần sau, chúng ta hiện tại là có thể đi sát sát càn đạt bà tộc uy phong, nhìn cùng nhanh kia La tộc cung. Điện láng giềng Nhi lập ảo ảnh, Ỷ La trên mặt lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Hết chương.